Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, ngươi là kế tiếp. Hồ Long hoảng đến so sánh, vội vàng dốc hết toàn lực chống cự. Chư Hạo Thiên, giúp ta, hắn một bên hét lớn, sợ mình một người lực yếu, không thể chống đỡ được. Chư Hạo Thiên đương nhiên biết môi hở răng lạnh đạo lý, mặc dù Hồ Long chiến lực xa xa không đủ để trở thành giúp đỡ, nhưng là như thế nào đi nữa hiện tại cũng coi là đồng bạn của hắn. Hắn đương nhiên không thể thấy chết không cứu, cho nên hắn lập tức toàn lực xuất thủ, hướng về Thạch Hạo oanh ra quang trụ. Thạch Hạo cười một tiếng, thuấn di phát động, đã là xuất hiện ở Hồ Long sau lưng. Hồ Long mặc dù phát lên mãnh liệt sợ hãi, nhưng thân là tiên vương truyền nhân, phản ứng của hắn đương nhiên sẽ không chậm. Mặc dù kinh lại bất loạn, lập tức trở về tay một kiếm tiến hành đoạt công. Đinh, đao kiếm tấn công, phát ra có thể chấn vỡ màng nhĩ tiếng vang. Hồ Long cả người mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng cuối cùng là không có bị chém thành hai đoạn. Hồ Long trong lòng dâng lên một cỗ may mắn, nhưng còn không có đợi hắn hiện lên vui mừng, chỉ gặp một nắm đấm thép đã là đối diện đánh tới. Một quyền này hắn không cách nào lại chống đỡ, người giữa không trung cũng vô pháp trốn tránh, chỉ có thể dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn một kích này. Hắn đem tất cả lực lượng đều là ngưng tụ trên đầu, hình thành cường đại phòng ngự. Bành, một quyền nện vào, đầu của hắn lập tức phá toái. Không đầu thân thể như cũ tại quen bay, cũng đã mất đi sinh cơ. Tê, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là khắp cả người phát lạnh. Một tên tiên vương truyền nhân, liền như thế dễ dàng treo. Một quyền miểu sát, ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không thể bảo toàn. Thạch Hạo, đơn giản chính là tiên vương truyền nhân sát thủ a. Thật nhiều người đều là ở trong lòng may mắn, còn tốt không có hướng Thạch Hạo xuất thủ. Người bằng không mà nói, bây giờ bị Thạch Hạo oanh sát khả năng chính là chính mình. Tên sát tinh này căn bản không có kính sợ, không có cố kỵ. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, mặt không biểu tình, xâm nhiên ánh mắt hướng về Chư Hạo Thiên nhìn gần mà đi. Trường đao cũng là lập tức trực chỉ đối phương. Dù là Chư Hạo Thiên thực lực kiêu ngạo Thạch Hạo, nhưng vẫn là dâng lên thấy lạnh cả người. Đổi lại là hắn, tuyệt không dám tùy tiện như vậy giết một tên tiên vương truyền nhân. Cũng liền Thạch Hạo đắc tội tiên vương thực sự quá nhiều, mới có thể không có gì cố kỵ xuất thủ. Đổi lại mặt khác tiên vương truyền nhân, hắn nhiều lắm là chính là đánh bại, nào dám hạ tử thủ. Người thật đúng là gan to bằng trời, lại giết một tên tiên vương hậu nhân. Chư Hạ Thiên lập tức chấn định lại, hắn tuyệt không thể thua khí thế. Thạch Hạo bật cười, không cần phải gấp gáp, ta sẽ còn lại giết một cái. Ánh mắt của hắn chằm chằm ở trên thân Chư Hạo Thiên. Ý tứ của những lời này lại rõ ràng cực kỳ. Chư Hạo Thiên lộ ra vẻ giận dữ, mọi người cùng là tiên vương truyền nhân, mà lại hắn đã tu đến thập nhị tinh, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Nếu không có Huyền Băng tiên vương thực sự quá che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể có được tiên vương khí, cũng áp chế ta Huyễn Nhật thần kính. Tốt, ta chờ đâu? Chư Hạo Thiên ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Ở chỗ này muốn giết Chư Hạo Thiên là không quá hiện thực sự tình, bởi vì hai người chiến lược gần như giống nhau, mà đối phương không địch nổi nói, chỉ cần chạy ra tử thành, bên ngoài nhưng còn có Ngọc Tiên tại trông coi hắn. Muốn tại Ngọc Tiên dưới vây công giết chết một tên chiến lược tương đương người, đây quả thực là người si nói mộng, cho nên hắn đương nhiên sẽ không uổng phí sức này. Không bao lâu nữa, Thạch Hạo thản nhiên nói, không tiếp tục để ý Chư Hạo Thiên, trực tiếp từ lối ra mà đi. Đứng lại cho ta. Chư Hạo Thiên giống to, muốn ngăn cản Thạch Hạo, nhưng mà hắn làm sao có thể làm đến? Thạch Hạo ra tử thành, trước tiên kích phát món kia tín vật. Đương nhiên, hắn cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vạn nhất đây cũng không phải là Huyễn Hải Tiên Vương vật lưu lại, không cách nào trước tiên dẫn hắn đi Quần Tinh Chi Đỉnh mà nói. Vậy hắn cũng sẽ lập tức triển khai thuấn di, lấy tránh né bên ngoài những ngọc tiên kia truy sát. Thạch Hạo, bên ngoài, Sử Toàn Vân các loại ngọc tiên đều là hét lớn, lập tức hướng về Thạch Hạo đánh tới. Ông, hào quang lóe lên, ngoại ý muốn xuất hiện. Thạch Hạo đúng là bay lượn mà lên, lấy kinh người cao tốc phá không mà đi. Cái này nhưng so sánh ngọc tiên tốc độ công kích đều muốn nhanh. Công kích còn không có đánh tới đâu, Thạch Hạo đã là từ phóng lên tận trời, thoát ly vòng vây, cả đám đều là mắt trợn tròn. Đây là tình huống như thế nào? Không tốt, tiểu tử này cầm tới tiên vương tín vật, tóm lại có phản ứng nhanh người. Lập tức lớn tiếng kêu lên, móa, mọi người đều là lộ ra không cam tâm chi sắc, thế mà liền để Thạch Hạo đắc thủ. Bọn hắn tân tân khổ khổ chạy tới, kết quả lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà hạ ra bốn tên ngọc tiên, còn có Cuồng Lãng Tông hai tên ngọc tiên lại có chút hoảng. Vì cái gì? Đơn giản, Thạch Hạo lấy được Huyễn Hải Tiên Vương tín vật. Dựa theo ước định, hắn chính là Tô gia con rể, mà bọn hắn thế mà một mực tại truy sát Tô gia con rể. Cái này muốn để Huyễn Hải Tiên Vương biết, lại sẽ động cỡ nào nổi trận lôi đình. Đúng vậy, bọn hắn là Tiên Vương trước cùng Tiên Vương trước trước hậu nhân. Đồ tử đồ tôn, dưới tình huống bình thường Huyễn Hải Tiên Vương hay là sẽ cho cái mặt mũi. Nhưng là, tình huống bây giờ khác biệt a. Bọn hắn thế nhưng là đang đuổi giết người ta con rể. Chỉ có thể hy vọng Huyễn Hải Tiên Vương rộng lượng. Dù sao bọn hắn đang đuổi giết Thạch Hạo thời điểm, Thạch Hạo còn không phải Quần Tinh Chi Đỉnh rể hiền đấy. Ai, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Thạch Hạo đâu? Nhiều như vậy Tiên Vương truyền nhân, tất cả đều là đớp cứt sao? Mặc kệ cái khác người là nghĩ thế nào, Thạch Hạo bằng tốc độ kinh người hướng lên bầu trời bay đi. Rất nhanh liền đạt đến chính là Ngọc Tiên cũng không cách nào chạm đến độ cao. Nhưng mà, tốc độ của hắn lại là không giảm chút nào. Hơn nữa còn có một cỗ lực lượng đem hắn bao khỏa, để hắn không đến mức bị hoàn cảnh nơi này giết chết. Một hồi sẽ qua, phía trước xuất hiện một tòa trôi nổi hòn đảo. Là một cái đã đi qua Quần Tinh Chi Đỉnh người, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không lạ lẫm, lập tức nhận ra đây chính là hắn mục đích. Quả nhiên, hắn lập tức giảm tốc độ, sau đó vững vàng rơi vào tòa này siêu cấp lớn trên phù đảo. Tiểu hỏa tử, đi theo ta. Chỉ gặp một tên nữ nhân mỹ lệ đi tới, hướng về Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo gật gật đầu, hỏi: Tiểu tỷ tỷ, ngươi xưng hô như thế nào? Nữ tử che miệng cười một tiếng. Ngươi khẳng định muốn gọi ta tiểu tỷ tỷ sao? Gặp Thạch Hạo có chút do dự, nàng cũng không có giấu giếm, nói: Ta thế nhưng là Mạn Mạn tiểu cô. A, vị này là Huyễn Hải Tiên Vương muội muội. Thạch Hạo nhe răng, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Khó trách đối phương muốn hỏi lại hắn. Bằng không mà nói, hắn không phải cùng Huyễn Hải Tiên Vương một cái bối phận rồi. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói: Người không biết vô tội, ta chỉ là không có nghĩ đến tiểu cô ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp. Xách, tiểu hỏa tử miệng thật đúng là ngọt, khó trách ta nhà Mạn Mạn sẽ bị ngươi lừa. Nữ tử này cách cách yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy. Thạch Hạo nhìn không chớp mắt, hắn vốn cũng không phải là người háo sắc, mà tới được nơi này đằng sau, hắn tự nhiên càng thêm cẩn thận. Nữ tử kia đem Thạch Hạo phản ứng thu tại đáy mắt, trong lòng khẽ gật đầu, tiểu hòa tử, đi theo ta, nàng nói ra, đi đầu mà đi, nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Tô Mạn Mạn. Thạch Hạo không khỏi trong lòng kích động, bước chân đều là nhanh hơn một chút. Ta đến cưới ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.